Một giây thành thiên vương. Chương 46, Đại Thiên Vương được nghỉ phép. Góc truyện audio.com. Lạc Thần nói to như vậy, dù là trong buổi tối pháo nổ đùng đoàng thì người bên ngoài vẫn nghe được vài chữ. Lạc Huyên lúc nãy không để ý thì tốt, mới nghe thấy liền chạy lại tra hỏi hai chữ thích nói to vậy không phải đang thổ lộ thì là gì, làm chị đương nhiên phải quan tâm đến em trai mình nhiều hơn, cô sẽ không nói người khác là cô đang mang tinh thần hóng chuyện mà chạy đến đâu. Không, em đã nói gì đâu. Vừa thấy chị mình chạy đến tra hỏi, Lạc Thần hoảng hối, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lạc Huyên nheo mắt lại, hiển nhiên không tin. Trong phòng Lạc Thần ngoại trừ hai người họ cũng không có kẻ thứ ba, cho nên người làm Lạc Thần nói ra những lời này chỉ có thể là người trong di động. Lạc Huyên nheo mắt nói, mày đừng có lừa chị nghe cả rồi. Trong lời của cô nàng hiển nhiên có hơi phóng đại, nhưng rất nhanh lại nhíu nhíu mày, kỳ quái nói. Mà người gọi cho mày không phải đàn ông à, mày nói thích với anh ta làm gì? Di động qua tay Lạc Huyên mới đến chỗ Lạc Thần, Lạc Huyên cực kỳ khẳng định người nói chuyện với Lạc Thần là đàn ông, hơn nữa lại là một thanh niên có giọng nói rất dễ nghe. Lạc Thần vừa nghe xong mặt liền trắng bệch, tuy cậu thích Thẩm Tuất nhưng người trong nhà cũng không biết chuyện cậu thích đàn ông, giờ lại có chuyện như vậy, cậu nghĩ qua nghĩ lại một lúc cũng không biết nói gì, vội vàng gãi đầu cười ha ha. Chị em đang nói đùa với bạn thôi mà thế chị cũng tin. Lạc Huyên hồ nghi nhìn Lạc Thần lập tức giả vờ cầm điện thoại định thoải mái nói tiếp. Lạc Huyên thấy thế mới tin, lúc đi ra ngoài cũng không quên dặn. Tối rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy chúc Tết tiết chế chút. Lạc Thần gật gật đầu, nhìn Lạc Huyên đóng cửa phòng mình lại mới thở phào một hơi. Thẩm Tuất lại bất mãn ở bên đầu dây kia. Đường đường em không đúng nhé, chúng ta mới xác lập quan hệ em đã bảo với người khác là đang đùa, như vậy không được đâu. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thần vội vàng giải thích. Giải thích thì giải thích thế, Lạc Thần vừa mới nhận lời cũng hoàn toàn không nghĩ đến là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ vâng lời bố mẹ, nếu lúc này nói với bố Lạc mẹ Lạc là mình thích đàn ông, cậu không thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ xảy đến thế nào. Thế thì em phải chuẩn bị cho tốt đi. Giọng điệu của Đại Thiên Vương thả lỏng một chút cũng không truy cứu thêm, ngược lại lại cười ha hà. Hiện giờ em ở bên anh rồi, không biết chừng tương lai sẽ đụng phải nhiều chuyện khác, tới lúc đó phải suy nghĩ cho kỹ. Lạc Thần nghe mà sửng sốt, chuyện gì, đương nhiên là chuyện sống cùng nhau rồi, Thẩm Tuất nói rất đương nhiên, sau này hai ta không thể vẫn ở riêng vậy nha, anh sẽ dẫn em đi gặp bạn anh, như là Tô Cù, Diệp Loan, Đường Lê Hân, mấy tên này đều thành tinh có tiếng hết đó. Đường Lê Hân coi như là thần tượng của Lạc Thần, Tô Cù, Diệp Loan ở giới giải trí hào nhoáng cũng có mặt mũi không thua gì Thiên Vương. Lạc Thần quả thật không nghĩ đến chuyện sinh thời sẽ gặp được mấy nhân vật trong truyền thuyết kia. Đúng, cậu cũng chưa bao giờ mơ đến chuyện sẽ gặp được Thẩm Tuất, càng không nói đến chuyện ở bên nhau. Hai chữ duyên phận đúng là kỳ diệu như vậy đấy. Lạc Thần nghe vậy bỗng vừa khát khao lại vừa mê mang trước tương lai của mình, giật mình lại còn nghe Thẩm Tuất chậm chạp nhắc đến. Hơn nữa cái gì? Nghe thấy Đại Thiên Vương có chút do dự, Lạc Thần vội vàng hỏi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh hoạt động trong giới giải trí, nếu có ngày quan hệ của chúng ta bị paparazzi làm sáng tỏ, em cũng phải nghĩ đến chuyện sẽ ứng phó ra sao chứ. Đại Thiên Vương nói, sinh hoạt cá nhân của Đại Thiên Vương rất dễ bị paparazzi phanh phui, Lạc Thần càng nghe mí mắt càng giật mạnh, một lát sau mới tối nghĩa hỏi. Này cũng phải chuẩn bị sao? Sao nào, bị dọa? Thẩm Tuất lại sờ sờ mũi, cười hì hì nói. Anh hù em đấy mà, chuyện ấy anh lo là được, em cần chuẩn bị phía người nhà em kia. Đại Thiên Vương đã chú định sau này sẽ là người bảo vệ tổ ấm trước người ngoài, ngay cả paparazzi cũng không lo được thì anh hoạt động giới giải trí làm cái gì nữa chứ. Thẩm Tuất nói cũng chỉ để trêu Lạc Thần mà thôi, thế mà vẫn hù Lạc Thần mất ngủ mấy đêm, trong lòng lo lắng không yên không biết làm thế nào. Hiện tại chuyện Thẩm Tuất và cậu xác định quan hệ cũng chưa ai biết, mà sau này lúc cả hai bên nhau chắc chắn sẽ có người từ từ phát hiện quan hệ của cả hai, đến lúc ấy người khác sẽ nhìn họ thế nào. Đại Thiên Vương là nhân vật công chúng, nếu chân bị làm rõ, có thể ảnh hưởng đến danh dự của anh không? Tết âm lịch năm nay với Lạc Thần mà nói quả là một năm đặc biệt, cũng là một năm cực kỳ thử thách. Năm mới lúc đến thăm nhà thân thích bạn bè, mấy cụ kiểu gì cũng sẽ giới thiệu cho đứa nhỏ nhà mình vài người để làm quen. Lạc Thần lại đang bước vào tuổi kết hôn, bộ dạng đẹp trai lại còn học trường đại học hàng hiệu của tỉnh, đương nhiên sẽ được các cô ba bà sáu hoan nghênh cực kỳ, cậu fan nhỏ vừa ứng phó mấy cô mấy gì lại nhảy, vừa nghĩ nhân duyên mới chớm của mình, có chút lo lắng. Cậu thích Thẩm Tuất, không thể nào yêu đương với con gái nữa, Lạc Thần dùng cách mới để ứng phó mấy cô gái có ý với mình, tính đến những ngày hậu đại học phảng phất cảm thấy thật xa xôi. mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tương lai chờ đón cậu phía trước, khả năng còn có nhiều nhấp nhô và bất ngờ không thể đoán trước. Lạc Thần thở dài, cậu cũng không hối hận vì đã nhận lời Thẩm Tuất, chỉ hơi chút kiêng kỵ sợ bí mật của cậu và Thẩm Tuất bị người ta đào ra. Nhưng trước khi chuyện ấy xảy đến, lại có một bí mật của người khác bị truyền thông sáng tỏ. Xì căng đan của Đường Lê Hân là do bất ngờ bị người ta tuyên bố bằng ảnh. Trước tin đồn này, Đường Lê Hân đã diễn phim điện ảnh, truyền hình nổi danh như Văn Chiến, Sinh Mạng Một Cara làm người ta quen thuộc, sau này còn tham dự bộ phim Lan Dạ Hương do Diệp Loan đạo diễn, Tô Cô chấp bút. Sau khi phóng viên nghe được tin Đường Lê Hân bị một kim chủ nọ bao nuôi, quy tắc ngầm để nổi tiếng, quá trình quay chụp của Lan Dạ Hương liền bị hủy bỏ toàn bộ, phía ngoài trường quay quảng cáo của Đường Lê Hân nháy mắt bị phóng viên vây quanh, tình huống xấu hổ cực kỳ, thành tựu trong nửa năm qua của Đường Lê Hân lập tức bị người ta phủ định, chỉ vỏn vẹn 2 ngày đã ồn ào đến mức tất cả mọi người trong giới đều biết, tiếng nghị luận của mọi người cũng ồn ào không dứt. Lạc Thần nhìn đến tin Đường Lê Hân là đồng tính cũng trên một đầu báo giải trí. Thời buổi này mức độ chấp nhận của mọi người với người đồng tính đã hơn trước rất nhiều, nhưng muốn mọi người đón nhận việc một ngôi sao đại chúng lại bị đàn ông bao nuôi, không thể đơn giản như tưởng tượng. Góc chuyện audio.com. Lúc Lạc Thần đọc tin cũng là khi báo đưa tin Đường Lê Hân ẩu đả phóng viên bị sở cảnh sát tạm giam 15 ngày, nhất thời đẩy thế cờ lên một cao trào mới. Đường Lê Hân là bạn của Thẩm Tuất, việc anh ta thành danh cũng có công lao của Thẩm Tuất. Lúc Đường Lê Hân gặp chuyện không may, Thẩm Tuất đang thử kính song phong, lúc nghe tin cũng ngẩn người, tựa như không đón nhận được sự thật là Đường Lê Hân gặp chuyện không may, đợi đến lúc tiêu hóa xong lượng tin tức này mới kéo kéo người hồi cạnh hỏi một câu. Diệp Loan đâu? Đại Thiên Vương tò mò hỏi. Trong mắt anh Đường Lê Hân giống như con hồ ly hay cười, làm sao lại bị một kim chủ mà Đại Thiên Vương chưa từng nghe tên bao nuôi chứ, chỉ tiếc là lúc này Đường Lê Hân đang bị bắt phạt ở trại tạm giam, Thẩm Tuất muốn tìm cũng chỉ có thể tìm người yêu của Đường Lê Hân, Diệp Loan. Bên trên công ty giải trí Diệp Thị có lệnh không cho phép bất kỳ nghệ nhân nào của công ty tham dự chuyện này, hiển nhiên là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Đường Lê Hân. Thẩm Tuất là một thành viên trong công ty giải trí Diệp Thị, đã có mệnh lệnh của Diệp Chính Vinh anh cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc Đại Thiên Vương thường ngày vẫn bán hủ với đối Đường Lê Hân trước mặt công chúng, dù cho muốn tránh né, nhưng phóng viên vẫn truy hỏi không ngừng, làm Đại Thiên Vương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà nếu có Diệp Loan ở đây, liền khác. Diệp Loan và Thẩm Tuất cùng nhau ra mắt, Thẩm Tuất có thể có tiếng tăm như hôm nay cũng có nhiều công lao của đạo diễn Diệp. Đại Thiên Vương tuy rằng nghe lệnh Diệp Chính Vinh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến đạo lý huynh đệ gặp nạn không thể đâm đao hai phía, chỉ cần Diệp Loan tỏ thái độ chắc chắn Thẩm Tuất cũng sẽ có cách giải quyết của mình. Vì thế tại trong khi mọi người tranh luận cùng với đợi chờ, Diệp Loan san san đến chậm, mấy ngày vừa qua anh giống như bốc hơi vậy, giờ mới vừa trở lại trước mặt công chúng, không chờ phóng viên truy hỏi điên cuồng đã dẫn đầu nói một câu chặn miệng bọn người kia. Tôi tin tưởng Đường Lê Hân, ý của Diệp Loan rất đơn giản, Đường Lê Hân không phải là người như thế. Sau đó, ý của Diệp Loan được đưa ra, Đại Thiên Vương Thẩm Tuất cũng vui vẻ, lon ta lon ton nhảy đến trước mặt phóng viên, cũng ném một câu. Tôi cũng tin tưởng Đường Lê Hân. Trước mặt phóng viên, Đại Thiên Vương rất bình tĩnh, bản thân anh đối với phương diện giới tính trong tình yêu cũng chả khác biệt gì, bị hỏi chuyện liên quan đến yêu đồng tính cũng chỉ ha ha cười, trợn tròn mắt nói. Nếu có ngày đàn ông hợp khẩu vị của tôi hơn phụ nữ, tôi sẽ không để ý mình đi yêu người kia. Lạc Thần ngồi xổm trước TV, mặt đầy riêng nhìn Thẩm Tuất trả lời, có cảm giác những lời Đại Thiên Vương nói trước màn hình là nói cùng cậu. Có Thẩm Tuất và Diệp Loan ủng hộ Đường Lê Hân, những người khác cũng bắt đầu đứng ra tỏ rõ lập trường. Trương Nghị, đạo diễn của Sinh Mạng Một Cara cũng nói mấy câu tốt đẹp cho Đường Lê Hân, dù luận vốn đang nghiêng về một hướng bỗng có chút khởi sắc, chỉ tiếc Đại Thiên Vương vì trái lệnh bên trên, nhanh chóng bị Diệp Chính Vinh hạ lệnh phong sát treo biển hành nghề tạm thời không nhận thông cáo mới. Lý Văn Bác thấy thế cũng chỉ biết móc mũi, nhìn mắt song phong đang quay chụp rút rút khóe miệng nói. Góc chuyện audio.com. Nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe cho tốt, rảnh rỗi ở nhà học thuộc lời thoại đi, Tiêu Dịch Khiêm hình như cũng bị cấm túc, tới lúc đó đừng bị đo ván. Vì thế, Đại Thiên Vương liền nghênh đón kỳ nghỉ dài nhất từng có trong quá trình biểu diễn từ trước đến nay, vui vẻ đến không thể kìm nén, mở máy tính on trò chơi chạy đến cùng Quỷ Tung chiến trường cộng dã ngoại với Dương Quang Đường của Lạc Thần, càn quét mật thám thủ, Liêu Quang, Bá Kỳ, Thiên Châu. Chỉ cần đủ kích thích chơi đủ vui đều đi hết, chọc cho người của Lưu Nguyệt Hiên kêu rên khắp trốn. Em gái nó ai đồn tên Đả Tương Du này đến để Đả Tương Du thôi hả, cái tên ma đầu này quay lại lúc nào đấy? Đương nhiên Đại Thiên Vương không quan tâm bọn người trong trò chơi hắt hủi mình ra sao, sau một tuần cùng chơi với Lạc Thần trong trò chơi, Thẩm Tuất bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác gọi điện thoại cho Lạc Thần. Đường Đường, đi thành phố A chơi không? Thẩm Tuất nháy mắt nói, dạo này anh rảnh lắm, vừa vặn chiêu đãi em được, anh nói trợ lý đặt vé máy bay nhé. Cách Trương,